livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mạng ý kiến chia làm 3 phe. Phe thứ nhất là người qua đường không đưa ra ý kiến. Dù sao cho tới hiện tại vẫn chưa có bất cứ ai đưa ra thông tin gì về hương vị món ăn. Phe thứ hai là đám anti, đục nước béo cò, một mực gây ra mâu thuẫn nhằm lôi kéo sự chú ý của tập đoàn An Thị. Mục đích là để tập đoàn An Thị nhúng tay vào chuyện này. Phe thứ ba chính là người ủng hộ Ninh Vân Dập. Nhìn sơ qua toàn bộ đều là fan thu phục từ live trực tiếp. Mặc dù chỉ xem mới được 2 ngày, nhưng thấy tận mắt nhìn thấy quá trình nấu ăn, liền cho rằng đoàn đội này cũng có chút năng lực. Cuối cùng phe thứ ba không nhịn nổi cục tức phản bác lại. Cho dù đạp lên thì làm sao? Không lẽ đây không phải là sự thật à? An Thị cho ra cái D1 trên dinh dưỡng vị dâu tây bỏ đi kia. Mẹ nó 1000 tinh tệ một ống, vị khó ăn lại còn không cho người khác chê. Thủy Quân nhìn thấy lời nói này, chớp mắt cười đều, bắt đầu âm dương quái khí vịn theo lời nói này mà xuyên tạc vẽ vời đủ thứ. Rất nhanh sau đó, diễn đàn ghim đầu đề bài viết cực hot, shop, dịch dinh dưỡng vị dâu tây do tập đoàn An Thị mới nghiên cứu bị nói vị khó ăn. Phía tập đoàn An Thị rất nhanh liền có người chú ý, cau mày. Click vào bài viết này, vừa tính thông báo cho đoàn đội quan hệ xã hội điều hướng dư luận. Kết quả xem tiếp bình luận phía sau, chợt nhìn thấy bình luận của một tài khoản VIP, động tác thông báo liền khựng lại, tầng 2222. Tài khoản VIP, chợt, tập đoàn nghiên cứu và phát triển thực phẩm ăn tư vị. Cái D1 trên dinh dưỡng vị dâu tây mới ra thật sự là khó ăn muốn chết. So sánh với hương vị đậu phụ rán giòn, chính là so sánh giữa khó ăn và mỹ vị mà thôi. Ai nói là không ngửi được mùi gì, tất cả chỉ có 40 phần, giấu đi còn không được. Ai ngu tới nổi gióng trống khua chiêng la làng ra ngoài. Là ngại vẫn còn ít người cùng tranh giành sao. Ông đây cướp được có mỗi một món, mùi hương của đậu hũ, chỉ một chữ thơm, hai chữ rất thơm, bốn chữ thèm chết các người. Tầng 2, ha ha ha buồn cười chết, đây là đứa ngu nào nha, mặt mũi cũng đủ lớn, streamer mới nổi cho cậu bao nhiêu tinh tệ nha, để cậu đủ gan bôi đen mặt mũi của An Thị, ui, lại còn là tài khoản VIP. Sợ là thuê tài khoản này không ít hơn 1 vạn tinh tệ đâu nhỉ. Tầng 2233. Đúng vậy, có tinh tệ thì kéo mọi người cùng kiếm với. Thuê được các người nói giúp cho phải tốn bao nhiêu. Nói nghe một chút. Tầng 2244. Không cần mặt mũi, loại tiền này mà cũng kiếm đúng là lòng dạ hiểm độc. Chỉ là rất mau sau đó những ơ clone bình luận như vậy đều có cùng suy nghĩ. Đa số đều tiến vào trang cá nhân của tài khoản VIP này để tra xem tên tuổi sẵn tiện phốt luôn. Kết quả kéo xuống nhìn thấy tên chủ tài khoản. Tầng 2333. Lầu trên khoang hãy mắng. Các người hay là trước tiên vào trang chủ của vị này xem qua cái đã. Tầng 2334. Đúng, các người trước tiên vào xem, nếu như là người khác bôi đen An Thị, nể mặt nhiều năm uống dịch dinh dưỡng như vậy tôi có thể nói vài câu bênh vực. Nhưng người này mà lên tiếng chê, thì, có thể tin nha, đám NT nghi ngờ tiến vào trang chủ của vị kia. Sau khi nhìn thấy tên tài khoản là An Đông V, cả đám liền, người đứng tên tài khoản. Là người thừa kế tập đoàn An Thị, cổ đông của tập đoàn nghiên cứu và phát triển mỹ thực An Tư Vị. Là phó tổng của xí nghiệp An Thị ở Chủ Tinh, đám NT, vị An thiếu gia này tính tình cũng quá kỳ lạ. Chửi chính công ty nhà mình mà còn chửi thâm độc như vậy. Đúng là không coi bọn họ là người ngoài mà, lời gì cũng có thể nói ra miệng được, nhưng mà chờ chút. Mùi vị đậu hũ thật sự là thơm tới như vậy sao? vậy mùi vị của những món khác không phải cũng rất tuyệt à? Bảo sao lên kệ 40 phần lại không có một ai lên tiếng nhận xét gì mùi vị. Mẹ nó, đây là sợ ngày mai có thêm người tranh giành với họ sao? Sao có thể chóa như vậy chứ? Nhất định phải chen chân không cho các người toại nguyện. Cách chương.